Bình minh ngủ say, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau, chiếc M18 bị hỏng dừng lại ở vùng đất hoang vu. Cửa buồng lái mở ra từ bên trong. Khương Kiến Minh đứng bên cạnh robot, tiện tay cào mái tóc bị gió thổi loạn. Trên cổ tay gầy gò, vòng tay kim loại gấp thành chim tuyết robot lóe lên dưới ánh mặt trời. Chim tuyết khởi động, chuyển đổi hình thái lái xe. Khương Kiến Minh ngón trỏ phất lên vòng tay màu trắng. Vòng tay nhỏ nhắn nổi lên huỳnh quang hơi chút. Đầu tiên là nhanh chóng kéo dài ra sợi dẫn năng thần kinh trong suốt. Ở trước sau hắn phác họa ra hình ảnh buồng lái lấp lánh. Ngay sau đó, tấm kim loại của vòng tay bắt đầu tầng tầng lớp lớp triển khai. Rõ ràng chỉ có một cái vòng tay nhỏ như vậy, lại giống như có thể phân liệt vô hạn. Kim loại màu trắng lần lượt dán vào sợi dẫn năng thần kinh. Phía sau Khương Kiến Minh đều truyền đến xúc cảm cứng rắn. Buồng lái anh được lắp ráp nâng lên giữa không trung. Trong nháy mắt, một chiếc robot thân máy lưu loát duyên dáng. Trong ánh sáng như mộng như ảo như vậy bỗng nhiên lắp ráp. Garcia còn ngồi trên chiếc máy điện giật kia. Điện hạ tôn quý lúc này lại không vội vàng trở về. Đem cơ giáp triển khai xem toàn bộ quá trình. Ad chim tuyết, hoàng tử tựa hồ cảm thấy thú vị. Ngữ điệu cũng trở nên lười biếng. Hàm chứa một chút châm chọc cay cay. Loại hình này coi như không tệ. Tốc độ cao phòng ngự thấp. Thích hợp, lâm trận bỏ chạy. Khương Kiến Minh nhếch môi một cái. Thành khẩn nói, chim tuyết từng được bình chọn là đệ nhất mỹ nhân cơ giáp. Người hẳn là nói. Nó thích hợp việc làm bình hoa không vừa mắt lâm trận bỏ chạy. Mọi người đều biết, đế quốc ở phương diện robot khống chế luôn luôn rất nghiêm ngặt. Chênh lệch tính năng giữa robot dân dụng và robot quân dụng là rất lớn. Rõ ràng nhất chính là robot dân sự không cho phép lắp súng pháo vào. Mà robot quân dụng lại được chia làm 6 cấp bậc D, C, B, A, S, S, S. Đồng thời chia làm 3 loại robot bình thường. Robot đặc hóa và robot gấp lại. Robot bình thường lấy M giật điện 18 làm đại biểu. Bình thường đều có 3 loại biến hóa hình thái trên biển. Lục không, robot đặc hóa thì trọng điểm tăng cường một loại hình thái trong đó. Nhóm người tinh tặc, dung nham, vừa rồi, chính là robot đặc hóa không chiến rõ ràng. Mà robot gấp lại còn được gọi là cơ giáp tinh thể, thuộc về kỹ thuật tiên tiến. Sử dụng hợp kim hạt tinh thể có thể khuếch trương trong nháy mắt. Sau khi triển khai cơ giáp có chức năng khác biệt một trời một vực so với robot bình thường. Thậm chí có thể lắp đặt hệ thống nhảy vọt cao duy. Robot có thể được đánh giá là cấp A trở lên đều thuộc về robot gấp lại. Đừng nhìn hoàng tử điện hạ cùng quá phụ cố hoàng thái tử ở trong vùng hoang dã chim không này thèm tới này nói chuyện trao đổi. Robot cấp A cũng không phải người bình thường có thể có được. Cho dù là chim tiết nổi danh là cao phòng thấp công. Uy lực của nhất pháo cũng có thể chống lại được ngũ giá kích điện đồng loạt khai hỏa. Garcia nhìn Khương Kiến Minh một cái. Thầm nghĩ, xứng với người này cũng không thiệt thòi. Thủ pháp điều khiển robot vừa rồi. Nhìn như hung hiểm, kỳ thật rất ổn định. Đó tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Garcia đứng lên, tiến lên vài bước, bàn tay giữ thân tuyết, thấp giọng hỏi, ngươi là ai? Đến tình trạng này, quỷ cũng không có khả năng tin tưởng người này nói cái gì. Tôi chỉ là một tân binh bình thường không có gì kỳ lạ. Khương Kiến Minh nội tâm lạnh lẽo, thầm nghĩ, tôi mới là người nên hỏi ngài là ai? Thi thể sống lại, hoàn hồn hay là ban ngày gặp quỷ? Trên mặt lại làm như không có chuyện gì. Từ trong túi ngực trước kia lấy ra hộp chip của Ngân Bắc Đầu Quân Huy. Ở trước mặt hoàng tử nhoáng một cái liền thu về. Ít nhất không phải địch nhân của ngài. Máy điện trên cổ tay của Garcia lúc này lóe lên. Khương Kiến Minh liếc mắt một cái. Người của pháo đài tới tìm ngài sao? Vậy thì tôi sẽ đi trước một bước. Tân binh lần này có một người tên là Cao Long. Điện hạ thuận tiện giúp tôi truyền cho cậu ta một câu. Bạn tốt. Ngày sau gặp lại trên chiến trường. Garcia không để ý tới tiếng gọi của pháo đài. Bàn tay đặt trên tuyết không nhúc nhích. Trầm giọng nói. không phải là muốn tiễn ta một đoạn đường sao? Chấm, Khương Kiến Minh hơi giật mình một chút, sau đó khàn khàn bật cười. Anh trời sinh mặt mày thanh tú, thậm chí có chút nhạt nhẽo, hoàn toàn trái ngược với hoàng tử tuấn mỹ liệt liệt kinh người. Chẳng những không mang theo chút tính công kích nào, còn có thể làm cho người ta cảm thấy quá mức đơn bạc mảnh khảnh. Giống như bóp một cái là có thể bóp nát. Chỉ có lúc này rũ mắt cười, trên môi có chút màu đỏ nhạt lấp lánh, chói mắt lợi hại, đương nhiên là nói giỡn. Điện hạ, anh buồn bực cười lắc đầu. Ngài nếu là hoàng tử đế quốc, vậy mong ngài nên làm việc thận trọng hơn một chút. Ví dụ như, chẳng lẽ không ai dạy qua ngài? Không thể tùy tiện lên robot của người xa lạ sao? Lời còn chưa dứt, một cỗ cự lực chấn động bàn tay Garcia. Con chim tuyết robot phát ra tiếng kêu nhỏ. Ong, lơ lửng trên không. Nó tựa như một con thiên nga vỗ cánh muốn bay. Mắt thấy liền muốn xông thẳng về phía chân trời. Garcia thần sắc rùng mình. Đứng lại, ngươi. Trên cổ tay phải hắn mạnh mẽ đâm ra xích kim tinh cốt. Dĩ nhiên muốn chỉ dựa vào lực lượng tinh cốt ngăn chặn được con chim tuyết này. Phanh, giữa điện quang thạch hòa. Một viên đạn cùng tinh cốt đánh nhau, phát ra tiếng vang thanh thúy. Đinh, trong buồng lái của con chim tuyết robot nhanh chóng bay lên không trung. Khương Kiến Minh tay phải cầm súng, ôn giọng nói, thật xin lỗi, điện hạ, tôi thật sự không tiện ứng phó với những kiểm duyệt viên của pháo đài kia. Chỉ có thể lâm trận chạy trốn. Anh vừa rồi còn đang cười, nhưng giờ phút này lúc nổ súng với hoàng tử quả quyết mà chuẩn xác. Không chút do dự, cuồng phong cơ giáp bay lên không trung thổi loạn mái tóc xoăn màu vàng trắng của hoàng tử. Garcia ngậm giận ngẩng đầu, động tác lại mạnh mẽ dừng lại. Ngay cả hỏa lực oanh tạc của vũ đạo đoàn cũng không xuyên thủng được tinh cốt. Tự nhiên không cách nào bị một viên đạn làm bị thương. Tuy nhiên, hoàng tử nhìn thấy thương trong tay Khương Kiến Minh. Thân súng đang hiện ra ánh sáng màu xám bạc, giống như một tấm lụa cao quý được dệt bởi tinh hà. Đồng tử Garcia hơi co rút lại, không xác định thấp giọng lẩm bẩm, cánh Venus. Chính sự trần chờ trong nháy mắt này đã tranh thủ được thời gian cho Khương Kiến Minh. Robot tiết trắng bay lên trời, chỉ để lại một câu nói của phi công. Tạm biệt Alpha dị tinh. Garcia điện hạ, âm thanh của Seth Henry vang lên trong buồng lái của S chim tuyết. Chim tuyết đã chuyển sang trạng thái bay, sắp lao ra khỏi bầu khí quyển dị tinh beta. Cao duy nhảy vọt chuẩn bị đã hoàn thành. Bất cứ lúc nào cũng có thể tiến hành nhảy vọt. Chú ý, chất lỏng giảm áp không được nữa. Bước nhảy sẽ gây ra tải trọng rất lớn cho cơ thể của người lái xe. Go, Khương Kiến Minh hoành hành. Nhảy vọt, trong khoảnh khắc, S chim tiết đứt bầu khí quyển của dị tinh beta. Thu nhỏ lại ở chân trời nơi bóng đêm dần dần giáng xuống. Khi hắc tinh hà trầm hắc của vũ trụ lưu động trên kính trước buồng lái, trùng động hình cầu bỗng nhiên mở ra, cơ giáp tiết trắng đụng vào trong đó, triệt để tiêu diệt hành tung. Trên mặt đất bụi bặm, chỉ còn lại Garcia nhìn về phía chân trời, ánh mắt như có điều suy nghĩ thật lâu không rời. Alpha dị tinh, khu vực ơ một, màu xanh hai mặt trăng treo cao, gió dài không ngừng mang đến lạnh, chân trời được bao phủ bởi một đám mây dày và tuyết rơi. Alpha dị tinh, đây là một trong những tinh cầu xa nhất trong phạm vi liên tinh vật xa xôi cách tam đại hành tinh của đế quốc nhân loại. Quanh năm giá rét, một năm có 8 tháng đều thổi gió lông trắng. Pháo đài đầu tiên của quân viễn trinh ngân bắt đầu nằm ở đây. Năm này qua năm khác giữ vững tiền tuyến của nền văn minh nhân loại. Chim tuyết robot dừng lại trên mặt đất phủ tuyết. Trong buồng lái, hai mắt Khương Kiến Minh nhắm nghiền. Mấy sợi tóc đen bị mồ hôi lạnh làm ướt dính vào bên gương mặt trắng bệch. Người đã ngất đi. Trong vòng một ngày, đầu tiên là đột nhiên tiến vào hoàn cảnh viễn tinh có hàm lượng hạt tinh. Trải qua chiến tranh robot cường độ cao như vậy, hơn nữa sinh sinh chịu áp lực hai lần nhảy vọt cao duy. Như vậy liên tiếp tải trọng chồng lên nhau, đặt ở trên người tàn nhân loại bình thường, trực tiếp đột tử cũng không kỳ quái. Không biết qua bao lâu, Thân thể Khương Kiến Minh hơi co giật, mơ mơ màng màng tìm lại một chút thần trí. Anh chỉ cảm thấy đau đầu muốn nứt ra, tứ chi mỏi nhừ, nội tạng trong cơ thể giống như toàn bộ quấy nhiễu cùng một chỗ. Ngay cả hô hấp yếu ớt nhất cũng sẽ đau đến co rút. Cổ họng giống như bị lửa thiêu đốt, mỗi một tế bào trên toàn thân đều điên cuồng kêu gào khát nước. Khụ, Khương Kiến Minh giãy giụa phát ra một chút khí âm. Ngay cả mí mắt anh cũng không mở ra được. Nước, ánh sáng xanh của Seth Henry nhảy lên màn hình. Móng vuốt cơ giới của chim tuyết từ trong hộp tiếp tế lấy ra một chai nước năng lượng khẩn cấp. Đưa ống hút kim loại đến môi khô nứt của chủ nhân. Khương Kiến Minh cắn lại, gian nan nuốt xuống vài ngụm. Chất lỏng lạnh lẽo làm ẩm yết hầu. Cảm giác đau đớn rốt cục tiêu tan vài phần. Chỉ là anh thật sự quá suy yếu. Rất nhanh không còn khí lực mút. Ống hút từ bờ môi vô thức mở ra trượt xuống. Khương Kiến Minh choáng váng đi qua. Ý thức lại lần nữa phiêu xa. Trong mông lung, anh tựa hồ nhìn thấy biển sao đen kịt mênh mông lại lạnh như băng. Nhìn thấy dị tinh tiêu thổ ngưng tụ trong suốt chân tinh. Nhìn thấy trong chiến hỏa bay lên mái tóc săn màu vàng trắng. Ai đó đã đến với anh. Nhưng anh lại không biết đó là Ryan hay Garcia. Hoặc là người nào khác. Trong đêm dài dị tinh này, Khương Kiến Minh mấy lần giãy giụa tỉnh lại hôn mê. Cứ như vậy tê liệt như chậm lại hồi lâu. Thể lực mới từng chút một khôi phục lại. Chờ anh chính thức thức tỉnh lại. Đúng vào giờ sáng của Alpha dị tinh. Tiết dừng lại khoảng nửa giờ trước. Và ánh sáng ban bình minh rơi vào buồng lái của S chim tuyết. Khương Kiến Minh chậm rãi thở ra một hơi. Lông mi giật giật. Cố hết sức mở mí mắt ra. Tầm nhìn trở nên rõ ràng. Đập vào mắt là buồng lái quen thuộc. Trên màn hình trước mắt nhảy lên mấy chữ. Phát hiện các dấu hiệu sinh mạng của người lái xe không ổn định. Gâu. Vui lòng nhận được máy điều trị. Khương Kiến Minh kinh ngạc dựa vào ghế lái. Ngón tay cắm vào sợi tóc rối bời. Lại mơ thấy ngào ấy sao? Sau khi Ryan rời đi, anh luôn có những giấc mơ theo thời gian. Nhưng chưa bao giờ rõ ràng như vừa rồi. Chủ nhân, xin vui lòng nhận được điều trị bằng máy điều trị. Xin vui lòng, trước mắt bị ánh nắng ban mai chiếu đến một mảnh mông lung. Khương Kiến Minh nheo mắt lại. Thử giật giật, sự khó chịu trên thân thể tiêu tan hơn phân nửa. Chỉ còn lại vài phần cảm giác hư thoát trên tay chân. Vì thế anh đưa tay chọc xét một chút. Khàn khàn nói, cái kia chân tinh đâu? Kết quả phân tích đã được đưa ra chưa? Xin vui lòng nhận. Nối, giọng nói của Seth Henry bị kẹt một chút. 2 giây sau đó trả lời câu hỏi, chân tinh đã giật tán biến mất. So sánh kết quả, cùng tinh cốt của chủ nhân cũ phù hợp thành công. Khương Kiến Minh lại giật mình hồi lâu. Theo bản năng sờ một cái nhẫn bị mình coi là vòng cổ. Một lát sau, anh cúi đầu, nhẹ nhàng nói cho mình nghe. Đó không phải là một giấc mơ. Những gì đã xảy ra là kỳ lạ. Và tâm trí của anh có một chút lộn xộn. Đầu tiên, hãy chắc chắn rằng đó không phải là ngụy trang. Anh đối với Ryan quá quen thuộc. Tiểu điện hạ không có khả năng lừa gạt anh. Vô luận anh nhìn thấy có phải là bản thân Ryan hay không. Ít nhất người nọ thật sự không biết mình. Vì vậy, có thể coi là bị mất trí nhớ không? Nhưng tại sao lại có thân phận và tên khác nhau? Điều này không thể nói. Không có lý do, nếu Garcia có thể quang minh chính đại lộ diện trước mặt người khác. Nghĩ đến có thể bài trừ khả năng, vì tránh né âm mưu nào đó mà bất đắc dĩ giả chết. Vậy đế quốc vì sao phải xưng hoàng thái tử đã chết? Lại lui một vạn bước nghĩ. Chẳng lẽ Garcia cùng Ryan thật sự là hai người? Tựa như trung tá Louis nói, nhị hoàng tử thuở nhỏ đóng quân ở giữa sao xa, cho nên bên ngoài không được quần chúng đế quốc biết. Ngay cả Ryan cũng không nói với anh. Ryan, khi anh thăm dò nhắc tới hoàng thái tử Ryan, tâm tình Garcia đã có biến hóa rõ ràng. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Một đám thủ lĩnh quân chính do Trần Lão Nguyên Soái cầm đầu tất nhiên là biết. Suốt 3 năm, cư nhiên vẫn không có ai nói cho anh biết. Bởi vì nó liên quan đến bí mật gì đó. còn có tin đồn hoàng đế bệ hạ kia muốn lập thái tử khác trong mùa đông này. Cái gọi là thái tử mới chính là Garcia. Khương Kiến Minh xoa xoa huyệt thái dương, lắc đầu thở dài, quên nó đi, người kia, năm đó đi tuyệt tình mà còn vất vả. Hiện tại lại lấy bộ dáng vô tình mà bí ẩn trùng trùng điệp điệp xuất hiện trước mặt anh. Lão thiên gia, kiếp trước anh nợ vị này sao? Khương Kiến Minh cười khổ. Anh nhìn thoáng qua cảnh tuyết rộng lớn trước mặt, đè nén tâm chiều cuồn sóng. Quên đi, nghĩ không ra cái gì. Chuyện đã đến nước này, chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước. Bình tĩnh dần dần trở về. Anh hạ lệnh với trí não. Giúp tôi định vị cứ điểm đầu tiên. Xét, chúng ta đi tìm thân máy bay của cậu. Cách chương.